Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 719, trao đổi số liên lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, các ngươi quan hệ không phải rất khá sao? Tốt, ta đó là sẽ không ứng phó nàng. Yukino lạnh lùng nói, có thể để cho Yui chuyện thương tâm thực. Ui ui, ngươi nói như vậy Yui nhưng là sẽ khóc. Các ngươi bây giờ chung đụng phương thức nên tính là bằng hữu được chứ? Bằng hữu? Yukino không xác định hỏi. Cùng ở chung một chỗ. Cùng một chỗ nói chuyện. Ăn chung cơm chưa? Có thời điểm khó khăn sẽ giúp đối phương chiếu cố. Dạng này đã là bằng hữu. Như vậy sao? Yukino như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Ya hello, đại gia, ta tới. Yui từ bên ngoài mở cửa đi vào đối với mọi người chào hỏi. Hôm nay như thế nào tới trễ vậy a, Yui? Yuto nhịn không được hỏi. Xin lỗi, bởi vì hôm nay mọi người trong lớp có trao đổi số điện thoại. Cho nên tới hơi trễ. Trao đổi điện thoại thế nhưng là một chuyện trọng yếu phi thường. Nói xong, Yui liền lấy ra điện thoại đối với trong phòng mấy người cười nói. Đại gia, tới trao đổi số điện thoại a, sau này dễ hơn lẫn nhau liên lạc. Tất cả mọi người ở chung một cái câu lạc bộ. Mọi người cùng nhau đã lâu như vậy. Còn không có đối phương phương thức liên lạc. Có chút kỳ quái a. Không thành vấn đề. Yuto gật đầu. Hắn còn không có Yui. Yukino cùng Futaba các nàng số điện thoại. Nói xong Amakawa Yuto liền đem điện thoại di động của mình lấy ra ngoài. Quảng cáo. Sâu thẳm màu đen. Không biết tên kim loại xem xét cũng không phải là tiện nghi gì mặt hàng. Thật xinh đẹp điện thoại. Mặc dù không phải rất ưa thích màu đen màu sắc này. Nhưng là trông thấy Amakawa Yuto điện thoại di động lần đầu tiên. Yui vẫn không khỏi phát ra cảm thán như vậy. Cho ta xem một chút. Cho ta xem một chút. Yui con mắt sáng lên nói. Có thể đem điện thoại đưa cho Yui. Yuto khẽ cười, điện thoại của hắn là đã cải tạo qua. Đây là để hắn khi đi qua thế giới khác còn có thể cùng đại gia liên lạc. Nhận lấy Yuto điện thoại, Yui liêng mở ra Yuto danh bạ. A ta xem một chút, những danh xưng này, không nghĩ tới Yuto ngươi trung nhị như vậy nha. Trung nhị xưng hô, Iwigahama nói ra nghe một chút, để cho ta khinh bỉ người này phẩm vị. Yukino nhíu mày, hơi có chút cảm thấy hứng thú nói, chờ đã. Ta xem một chút, Long Chi Ma Nữ, White Queen, Jun S Nữ Vương, 9 Miu, Phế Thiên Sứ, Nữ Nhi Khống Kỵ Sĩ, La Mã Hoàng Đế, Bá Tước Cristo, Hoa Chi Ma Thuật Sư các loại, Mess, Gabriel, Rinslet, Himari các nàng tên ta quen thuộc. Có một chút ta hoàn toàn không biết. Xem qua một lượt Yui không nhịn được nói. Cái này, thật có chút trung nhị. Futaba không khỏi nở nụ cười. Về phần Masiro vẫn đang vẽ tranh. Mới không phải trung nhị đâu. Tên hơi kỳ quái một chút. Bất quá thật có người có những biệt danh này. Mess nhìn đám người nói. Nghe vậy Yukino không nói gì. Mà là đang trầm tư suy nghĩ. Quảng cáo, nàng là số ít người biết Yuto nội tình. E là những cái tên này là thật. Hơn nữa không phải là người bình thường. Đồng thời Yukino không khỏi đem ánh mắt chuyển sang Mess trên thân. Quả nhiên, cùng Yuto tên kia đi gần đều không có một cái bình thường người A. Đây đều là biệt danh rồi. Về phần Miu chính là ta tại Otonokizaka học viện mấy cái bằng hữu đó A, Yuto giải thích. Ra là vậy, Miu, thần thoại Hy Lạp bên trong 9 vị nữ thần. Thì ra các nàng, Yui gật đầu một cái nói. Nhìn số điện thoại đúng là thật. Sau đó sắc mặt của nàng hơi trầm xuống. Như thế nào đều là nữ hài tử tên A, đại đa số đều là nữ hài tử. Nam nhân tên cũng là có. Chỉ là không nhiều mà thôi. Yuto cười nói, nghe vậy Yui cũng không hỏi nữa. Chỉ là cảm thấy áp lực thật nặng nề. Nàng đối thủ cạnh tranh hơi nhiều. Hội trưởng, có thể cùng trao đổi số liên lạc sao? Futaba có chút thẹn thùng nhìn Yuto nói. Tốt, số điện thoại của ta là XXXX. Sau đó trong phòng tất cả mọi người đều trao đổi qua một lần số điện thoại liên lạc. Đinh, ngay lúc này, Yui điện thoại di động kêu. Một đầu tin nhắn, quảng cáo, Yui đang nghe được ở đây sau đó. Cũng không có quá nhiều do dự. Liền cầm lên điện thoại di động. Nhìn lại, tiếp đó chính là biến sắc. Thế nào a, Yui học tỷ? Mess thấy vậy không khỏi nghi ngờ hỏi. Cái kia ta mới vừa thu được một đầu có chút chán ghét tin nhắn. Yui cau mày có chút phiền muộn nói. Rõ ràng cái tin nhắn ngắn kia để nàng rất chán ghét. Vật đáng ghét xóa bỏ chính là. Yukino đột nhiên sắc mặt có chút âm trầm nói. Mọi người lúc nào cũng mang ác ý. Thư nặc danh kiện quả thực là buồn nôn nhất phát minh. Ẩn núp tên. Tùy ý truyền bá nhắn lại. Đem chính mình ác ý không chịu trách nhiệm phát tiết đến phía trên. Từ chửi bới cùng trọng thương người nàng thu được âm u khoái cảm. Cực kỳ chán ghét. Futaba gật đầu. Nàng cũng từng nhận qua dạng này tin nhắn. Amakawa. Nhanh lên tự thú A. Yukino lập tức liền chững chạc đàng hoàng nhìn xem Yuto. Phảng phất tại nhìn xem một cái tội phạm một dạng. Ta đến cùng làm cái gì ta? Muốn ta đi tự thú? Ta ép buộc ngươi sao? Yuto không biết nói gì. Không phải ngươi hướng Yui phát loại kia buồn nôn khó coi tin nhắn sao? Mặc dù dùng đến giọng nghi vấn. Nhưng mà đối phương lại là gương mặt chắc chắn. Phạm nhân chính là dáng vẻ của ngươi. Chứng cớ đâu? Không có chứng cớ. Ngươi cũng không nên nói lung tung a. Hơn nữa ở thời điểm này. Ngay cả điện thoại cũng không có cầm trên đâu. Yuto lập tức liền phản bác. Hắn làm sao có thể cho phép đối phương dạng này nói xấu hắn đâu. Nếu là hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể đem Yui cho kéo đến một bên. Tiếp đó muốn làm gì liền làm cái đó a, như thế nào cũng không đến nỗi biết cái này bộ dáng. Dùng cái gì rác rưởi tin nhắn tới quấy rối đối phương. Loại chuyện này, Yuto là căn bản cũng sẽ không đi làm. Cách chương.